Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 858 tâm cư khó lường độc sư. Thạch Thu Xương trầm mặc trong chốc lát, nói, dù sao, đã đau nhiều năm như vậy, lại nhiều hai tháng cũng không cái gọi là kia hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng không bắt buộc. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm được trị liệu biện pháp. Tiểu thất đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt lấy nàng quần áo, khẩn trương hề hề mà nói, có phải hay không thật sự muốn ăn ta thịt a? Không cần, này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, chính là bọn họ độc sư không phải nói phải dùng ta thịt mới có thể sao? Tiểu thất hỏi, nói đến các ngươi độc sư, người khác đâu? Tư Mã U Nguyệt chiều phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút. Không phải nói hắn ở bên ngoài, phòng ngừa có người sẽ bỏ miếng vải đen. Như thế nào bên ngoài đem miếng vải đen đều triệt cũng không gặp người khác? Thạch Thiên Chi cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Vừa rồi quá mức kích động, quên mất độc sư tồn tại. Hiện tại ngẫm lại giống như có điểm không thích hợp. Người tới, hắn kêu một tiếng, một cái hắc y nhân lập tức xuất hiện ở trong phòng. Thần sử đại nhân, người nọ chiều Thạch Thiên Chi hành lễ. Độc sư người đâu? Thạch Thiên Chi hỏi. Độc sư đại nhân rời đi khách điếm sau liền chẳng biết đi đâu. Hắc y nhân trả lời nói, hắn rời đi khách điếm. Thạch Thiên Chi hỏi, đúng vậy, đại khái khi nào đi? Thạch Thiên Chi hỏi lại. Từ hắn rời đi nhà ở về sau liền đi rồi, hắc y nhân nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thạch Thiên Chi chiều hắn vẫy vẫy tay. Hắc y nhân thân ảnh chợt lóe, lại từ trong phòng biến mất. Xem ra các ngươi vị kia độc sư cũng không hoàn toàn ở ngươi trong khống chế a. Tư Mã U Nguyệt ở một bên ôm tay nói. Thạch Thiên Chi trong lòng đối độc sư hành tung cũng thực nghi hoặc. Nhưng là hiện tại người không ở, hắn cũng không thể nói cái gì. Hắn cùng ngươi trị liệu có quan hệ sao? Cùng ta trị liệu không có quan hệ, nhưng là ta muốn gặp cái kia muốn tiểu thất người. Tư Mã U Nguyệt nói, lần đó đầu ta nhất định làm ngươi trông thấy hắn. Bất quá hiện tại ngươi vẫn là ngẫm lại tiểu sư muội tình huống hẳn là làm thế nào chứ. Tình huống của nàng một chốc cũng không làm rõ được, ta phải đi về hảo hảo nghiên cứu một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hôm nay còn có chuyện, mặt sau nghiên cứu ra mặt mày ta sẽ lại qua đây, ngươi phải đi về. Thạch Thiên Chi còn tưởng rằng ở trị liệu hảo tiểu sư muội phía trước nàng sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Ta hiện tại thân phận chính là học sinh, đương nhiên phải về học viện đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói nữa, ngươi hẳn là nghe qua Thiên Phủ học viện phong vân bảng đi. Đại sư huynh hẳn là cho ngươi nói qua, mấy ngày nay vừa lúc là thi đấu thời gian, ta còn muốn trở về tham gia thi đấu đâu. Ngạch, hảo đi, vậy ngươi muốn sớm một chút lại đây. Thạch Thiên Chi lấy ra một cái tử mẫu thạch, nói, thứ này ngươi cầm, đến lúc đó phương tiện tìm ngươi. Hảo. Tư Mã U Nguyệt đem tử mẫu thạch thu hồi tới, mang theo tiểu thất đi ra ngoài. Ngàn chi, không thể làm cho bọn họ rời đi. Trung hậu trầm thấp thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Một cái ăn mặc màu đen trường bào nam tử đi đến. Thạch Thiên Chi nhìn đến tiến vào người, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi đi đâu? Không phải nói ở bên ngoài thủ sao? Lôi Thiên Toàn cũng không có đem hắn chất vấn để vào mắt, mà là lặp lại nói, ngàn chi, cơ hội này khó được, ngươi không thể làm các nàng đi rồi, ngươi chính là cái kia độc sư. Nói, chỉ có ta mới có thể cứu nàng ra hỏa kia. Tiểu thất nhìn đến Lôi Thiên Tuyền, một cổ tử hỏa khí liền lên đây. Đây là đại địa chi mắt. Lôi Thiên Toàn nhìn đến tiểu thất, hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt là che giấu không được lửa nóng. Ngươi này lão bất tử, chính là muốn ăn ta có phải hay không? Tiểu thất phẫn nộ nhìn hắn, xách theo nắm tay liền phải đi lên đánh người. Bị Tư Mã U Nguyệt một phen kéo lại. Thạch công tử, Thạch tiểu thư, chúng ta còn có chuyện liền đi trước. U Nguyệt đối hai người gật gật đầu. Năm tiểu thất liền phải đi ra ngoài. Đứng lại, Lôi Thiên Toàn hét lớn một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy? Tới rồi nơi này liền ngoan ngoãn lưu lại đi. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi có ý tứ gì? Còn tưởng cường lưu lại chúng ta không thành? Ngươi có thể đi, nhưng là đại địa chi mắt cần thiết lưu lại. Lôi Thiên Toàn nói, nàng chính là trị liệu tiểu thư giải dược đâu, ngươi đánh giám. Tiểu thất lập tức mắng ra tới, Nguyệt Nguyệt đều nói, này cùng ta không quan hệ, ta đối bệnh của nàng một chút dùng đều không có, ngươi liền dùng sức lừa dối đi, tin hay không ta một quyền đầu hô chết ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, nhìn Thạch Thiên Chi liếc mắt một cái, nói, ngươi nói như thế nào, làm cho bọn họ rời đi. Thạch Thiên Chi đối Lôi Thiên Toàn phân phó nói, gián tiếp biểu lộ chính mình thái độ. Ngạn Chi, ngươi không nghĩ cứu tiểu thư? Lôi Thiên Toàn kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi cũng không nên đã quên, tông môn vì được đến đại địa chi mắt trả giá nhiều ít tinh lực, hiện tại nó liền ở chúng ta trước mắt, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Thạch Thiên Chi nhìn hắn nói, ngươi là thật sự tưởng liền tiểu sư muội, vẫn là vì thỏa mãn mặt khác mục đích? Ta đương nhiên là vì cứu tiểu thư. Nhiều năm như vậy tiểu thư mệnh vẫn luôn là ta ở duy trì. Ta đương nhiên hy vọng nàng có thể hảo lên, chính là ngươi lại không có đã làm cái gì nỗ lực. Thạch Thiên Chi nói, tiểu sư muội đau nhiều năm như vậy, ngươi thậm chí không có nghĩ tới rời đi ngăn đau, là không nghĩ, vẫn là không thể. Ngàn Chi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chính là chúng ta hẳn là đem các nàng bắt lại, vì tiểu thư trị liệu. Lôi Thiên Toàn nói, là thật sự quan tâm Thạch tiểu thư sao? Tư Mã U Nguyệt ở một bên cười nhạo, nếu ngươi là thật sự quan tâm nàng, vì cái gì gần đây lâu như vậy đều không có phát hiện này nhà ở đã không giống nhau? Ngươi như vậy quan tâm nàng, không phải hẳn là ở trước tiên lo lắng nàng bị ánh sáng chiếu đến trên người sao? Ta chính là ngươi đến chú ý điểm, từ ngươi tiến vào bắt đầu vẫn luôn ở tiểu thất trên người. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn nói, ta tưởng không phải Thạch tiểu thư phải dùng đại địa chi mắt, mà là chính ngươi ở mơ ước nàng đi. Thạch Thiên Chi nghe được U Nguyệt nói, mặt đều hắc ra thủy tới. Nàng nói không sai, Lôi Thiên tất cả tại tiến vào về sau thậm chí không có xem qua tiểu sư muội liếc mắt một cái, càng không nói quan tâm tình huống của nàng. Lôi Thiên Quyền, là cái dạng này sao? Thạch Thiên Chi, chúng ta chính là một cái tông môn, ngươi tình nguyện tin tưởng nàng cũng không muốn tin tưởng ta. Lôi Thiên Quyền hét lớn một tiếng, tin tưởng ngươi, ta khi nào tin tưởng quá ngươi? Nếu không phải sư phó làm ngươi tới, ta sẽ làm ngươi tới sao? Thạch Thiên Chi nói, kỳ thật ngươi đã đến rồi cũng không có gì dùng, bất quá là cho sư phó cái mặt mũi thôi. Thạch Thiên Chi, ta chính là ngươi tiền bối, tiền bối có ích lợi gì? Còn không phải không thể trị liệu hảo tiểu sư muội, nhưng thật ra U Nguyệt bất quá chỉ chẩn bệnh một lần, liền cấp tiểu sư muội khai ra giảm đau đan dược. So sánh với tới, Ngươi cái này tiền bối thật đúng là không có gì dùng. Thạch Thiên Chi không chút khách khí nói. Ngươi, Lôi Thiên đều bị hàn khí hộp máu. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói, hôm nay không đem đại địa chi mắt lưu lại. Các ngươi ai cũng đi không được. Ngoặc kép, hết chương.